Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 277, chương 278, cho là ta sợ chung kết Hắc Long mới bế quan. Tất cả mọi người giật mình, giết một cái thần, cái này, Diệp Vũ mỗi lần nói lời đều để bọn hắn hoảng sợ. Nguyên bản cảm thấy không có khả năng, nhưng lần này bọn họ không nói thêm gì, mà chính là muốn nghe một chút Diệp Vũ nói thế nào. 99 cấp tự nhiên khó tìm, nói không chừng đến về sau Thiên Đạo Lưu đã vì tác thành cho hắn cháu gái mà chết rồi. Mà chính mình, về sau khẳng định sẽ cùng Bỉ Bỉ Đông tiến hành một cuộc chiến sinh tử. Đến lúc đó, Bỉ Bỉ Đông hẳn là cũng thành thần. Cho nên, 99 cấp không tốt gặp phải, thần chính mình có thể sẽ gặp phải, cho nên mới sẽ nói như vậy. Diệp Vũ cũng không nhiều giải thích, đến lúc đó liền biết. Tuy nhiên ngạc nhiên, nhưng thất trưởng lão tự nhiên vui lòng, bởi vì hắn thấy, cái này là không thể nào. Thất trưởng lão trong lòng bật cười, hừ, chính mình nói khoác lác, vậy liền chính mình tiếp nhận đi. Trực hệ đệ tử nghị luận ầm ĩ, cảm thấy sự kiện này Diệp Vũ không thể nào làm được. Lúc này, Võ Hồn Điện, trước đó phụ trách trong bóng tối tại Hạo Thiên Tông chỗ vùng núi phụ cận thăm dò người trở về. Giáo chủ rất không minh bạch, Bỉ Bỉ Đông tại sao muốn khiến người ta rút về tới. Giáo Hoàng Đại Nhân, không tiếp tục thăm dò sao? Liệp Hồn hành động. Có lẽ Hạo Thiên Tông đã ý thức được, nhưng ý thức được cũng không có gì. Dù sao chúng ta sẽ không đối bọn hắn áp dụng đánh lén chiến. Bởi vì không cách nào đánh lén, cho nên đến thăm dò địa hình. Là một tháng sau Liệp Hồn hành động làm chuẩn bị. Giáo Hoàng Đại Nhân, nghe nói Diệp Vũ đi Hạo Thiên Tông. Lần này, lại là bởi vì Diệp Vũ. Giáo chủ cảm thấy có thể là dạng này. Trước đó Diệp Vũ đi Thất Bảo Lưu Ly Tông, Bỉ Bỉ Đông thay đổi chủ ý, hiện tại đi Hạo Thiên Tông, lại khiến người ta quay trở về, như thế sợ hãi Diệp Vũ phụ thân sao? Bỉ Bỉ Đông thản nhiên nói, ta tự có chừng mực, các ngươi không cần nhiều hỏi. Một tên giáo chủ lấy hết dũng khí nói, nếu như Diệp Vũ về sau lại đi Lam Điện Bá Vương Long gia tộc, vậy có phải hay không cũng muốn thay đổi chủ ý? Liệp Hồn hành động liền trực tiếp hủy bỏ. Nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông sầm mặt lại. Giáo chủ thân thể run lên, nhưng dáng trông đỡ lấy. Hắn, không phải không có lý. Dù sao Diệp Vũ lão sư là Ngọc Tiểu Cương, đồng thời cùng Liễu Nhị Long cũng nhận biết. Tuy nhiên cùng Lam Điện Bá Vương Long gia tộc không có giao tập. Nhưng dù sao Liễu Nhị Long là Lam Điện Bá Vương Long gia tộc. Ngọc Tiểu Cương tuy nhiên đã thoát ly, nhưng cần phải còn có cảm tình. Bỉ Bỉ Đông nói, không cần hỏi nhiều, đến lúc đó ta tự có biện pháp. Bỉ Bỉ Đông trực tiếp rời đi, tiến về Võ Hồn Điện. Sau khi tiến vào mở ra một cái mật thất đi vào bên trong. Dọc theo thông đạo đi trăm thước, đi vào một mặt to lớn trước cửa đá. Đại cung phụng, có việc muốn thương lượng với ngươi. Cửa đá bên trong, chính là Thiên Đạo Lưu đang bế quan. Thiên Đạo Lưu thanh âm truyền ra. Ta trước đó không phải đã nói rồi sao? Ta muốn bế quan củng cố thực lực. Chuyện rất trọng yếu, liên quan đến Võ Hồn Điện sau này có thể hay không thống trị toàn bộ đại lục. Nghe vậy, ở bên trong giả bộ như bế quan Thiên Đạo Lưu hỏi. Chuyện gì? Ta hy vọng ngài có thể đáp ứng. Thiên Đạo Lưu hỏi trước. Chuyện gì? Nếu như cùng cái kia Diệp Vũ không quan hệ, ta có thể đáp ứng. Sau khi nói xong, Thiên Đạo Lưu nhanh chóng bồi thêm một câu. Đương nhiên, ta không phải sợ cái kia Diệp Vũ, cũng không phải sợ phụ thân hắn, mà chính là không có so sánh cùng phát sinh ma sát. Bỉ Bỉ Đông thở dài. Ai? Có lẽ không phát không được sinh ma sát. Chuyện gì? Thiên Đạo Lưu mày nhăn lại. Liệp Hồn hành động một tháng sau bắt đầu. Nguyên bản định trước công Thất Bảo Lưu Ly Tông. Nhưng Diệp Vũ liền xuất hiện, hắn cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông quan hệ rất gần, cho nên ta liền cải biến trình tự, trước Lam Điện Bá Vương Long gia tộc, đồng thời phái người thăm dò Hạo Thiên Tông chung quanh địa hình. Nhưng hôm qua thăm dò người phát hiện Diệp Vũ, giờ phút này tại Hạo Thiên Tông, ta liền để thăm dò người lui trở về. Thiên Đạo Lưu nhíu mày, đây là trùng hợp vẫn là Liệp Hồn hành động, chỉ có Võ Hồn Điện cao tầng biết, hắn cần phải là không thể nào biết đến. Công kích Hạo Thiên Tông, không thể đánh lén, chắc chắn truyền ra, cho nên đến lúc đó hắn tức liền không ở Hạo Thiên Tông. Cũng có thể tiến đến, còn lại hai cái có thể áp dụng đột nhiên đánh lén. Nhưng Diệp Vũ cùng Lam Điện Bá Vương Long gia tộc cũng có chút quan hệ so sánh lão sư của hắn là Ngọc Tiểu Cương, cũng tại Lam Phách Học Viện đợi qua. Thiên Đạo Lưu hỏi, cái này Diệp Vũ vì cái gì đi Hạo Thiên Tông? Nguyên bản ta cho là hắn là cùng đường ba cùng đi. Nhưng theo thăm dò người hồi báo, hộ tống hắn nhấc lên người cũng không phải là đường Tam, mà gọi là đường Ngân. Đường Hạo tuy nhiên rời đi Hạo Thiên Tông, nhưng Hạo Thiên Tông nếu như gặp nạn, hắn khẳng định sẽ xuất thủ. Như vậy đường Tam tự nhiên cũng đã biết, Diệp Vũ cũng không cần nói, cũng sẽ đi. Thiên Đạo Lưu nhíu mày, minh bạch, nói cách khác, Liệp Hồn hành động bắt đầu, rất có thể cùng Diệp Vũ phát sinh va chạm. Đương nhiên, Diệp Vũ thực lực không để bọn hắn kiêng kỵ. Kiêng kỵ là, Diệp Vũ lúc chiến đấu gặp phải nguy hiểm, chung kết Hắc Long hội sẽ không ra tới. Ta minh bạch ý tứ của ngươi, hy vọng ta đến lúc đó xuất thủ đối phó chung kết Hắc Long. Bỉ Bỉ Đông gật đầu, đúng vậy, không phải vậy những người khác liền muốn hoài nghi. Tuy nhiên ta nói chung kết Hắc Long so đường Hạo mạnh, nhưng nhiều lần cải biến sẽ để bọn hắn hoài nghi ta nói tới chân thực tính. Đại cung phụng, ngài đến lúc đó ra tay đi. Đến lúc đó ta sẽ trước nhìn tình huống. Diệp Vũ nếu như đến lúc đó tại Thất Bảo Lưu Ly Tông, vậy liền đánh bất ngờ Lam Điện Bá Vương Long gia tộc. Diệp Vũ tại Lam Điện Bá Vương Long gia tộc, ngay lập tức đánh bất ngờ Thất Bảo Lưu Ly Tông. Nếu như đều không tại, như vậy tốt nhất. Bỉ Bỉ Đông tiếp tục nói, cho nên, ngay từ đầu, có khả năng gặp phải, có thể sẽ không gặp phải, nhưng công kích Hạo Thiên Tông, gặp phải tỷ lệ rất lớn, dù sao Hạo Thiên Tông địa thế phức tạp, đột nhiên tập kích không có khả năng, Hạo Thiên Tông thực lực, một đêm kết thúc chiến đấu cũng không có khả năng, hẳn là sẽ tiếp tục mấy ngày. Khi đó Diệp Vũ tức liền không ở, Diệp Vũ sẽ chạy đến, khi đó đường Hạo nếu như trở về, giao cho ta, nếu như Diệp Vũ phụ thân chung kết Hắc Long xuất hiện, vậy thì do ngài đến ngăn cản. Đương nhiên, ta là cảm thấy chung kết Hắc Long xuất hiện tỷ lệ cũng không lớn. Thiên Đạo Lưu nội tâm là trầm, trọng, hỏi, lần trước các ngươi gặp phải thực lực của hắn như thế nào? Nói rõ chi tiết nói. Bỉ Bỉ Đông nhẹ gật đầu, tự nhiên nói ra lúc ấy chân thực phát sinh. Chung kết buông xuống, trừ qua bọn họ bảy cái phong hào đấu la cùng Diệp Vũ bọn người, những người còn lại toàn bộ té xỉu, chỉ là rơi xuống đất mũi chân nhẹ chĩa xuống mặt đất. Toàn bộ võ hồn thành bị hủy diệt. Đối mặt chung kết Hắc Long khí thế, bọn họ đều cảm giác vô cùng trầm trọng, cũng động thủ, nhưng bị nhẹ nhõm nguyên một đám nhất kích đánh bay. Về sau, nhẫn nhục dập đầu, sau đó bảy người nhanh chóng thoát đi. Nghe những thứ này, Thiên Đạo Lưu hoảng sợ. Đã vậy còn quá khủng bố, vốn cho là chung kết Hắc Long tất nhiên là một phần lực lượng, nhưng không nghĩ tới khủng bố như vậy. Thiên Đạo Lưu than nhẹ, lúc trước cho là hắn chết rồi, dù sao đối mặt lần thứ 10 thiên kiếp, còn có thần, cùng võ hồn điện 95 cấp trở lên phong hào đấu la. Lúc ấy còn không có độ kiếp thành công hắn thì khủng bố như thế. ta cùng tìm tật ở trước mặt hắn như là hài đồng. Hiện tại khả năng đã là thần, cho dù hiện tại không cách nào phát huy toàn lực, cũng là cực kỳ khủng bố. Thiên đạo Lưu trầm mặc, nói thật, hắn không muốn đi, đụng phải chung kết Hắc Long. Cho dù là hắn, cũng là lấy trứng chọi đá. Đồng thời, hắn nội tâm đã quyết định một việc, có thể sẽ vì cháu gái Thiên Nhận Tuyết mà hiến tế, trợ cháu gái về sau thành thần. Cho nên, cũng không phải là hắn sợ chết. Hắn tuy nhiên sợ chung kết Hắc Long, nhưng cũng không sợ chết. Chỉ là hiện tại không thể chết. Thiên đạo Lưu cự tuyệt. Không nghĩ tới hắn cho dù không phải toàn thể, cũng khủng bố như vậy. Như vậy cho dù là ta, giáo hoàng, ta đến lúc đó sẽ không đi. Bỉ Bỉ Đông nhíu mày, khuyên nhủ, nhưng ta cảm thấy chung kết Hắc Long có thể sẽ không lại xuất hiện. Dù sao lúc ấy đều cho là hắn chết rồi. Thụ như thế thương nặng, không có khả năng hiện tại liền tốt. Lúc trước buông xuống, khẳng định để hắn tiêu hao rất lớn. Thời gian ngắn sẽ không lại xuất hiện. Bỉ Bỉ Đông a, tuy nhiên không có khả năng, nhưng cũng không phải là 100%. Đồng thời, hắn nhưng là chung kết Hắc Long. Ta cũng không sợ chết. Ngươi cho rằng ta là sợ hãi chung kết Hắc Long mới tiếp tục bế quan không ra sao? Bỉ Bỉ Đông rất muốn gật đầu nói là, nhưng nói như vậy rất không thích hợp. Thiên đạo Lưu than nhẹ, về sau ngươi liền sẽ đã hiểu. Hiện tại ta còn không thể chết. Bất đắc dĩ, Bỉ Bỉ Đông đành phải rời đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.